Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đừng rời em đi. Nếu không em thật sự sẽ không sống nổi. Sẽ không, Hân Ân. Hân Nồng, em đừng nói linh tinh. Lòng anh hoảng sợ ôm sát cô, hoảng sợ hôn lên môi của cô, xác nhận lòng kiên định của nhau, đuổi đi cảm giác lạnh lẽo nơi đáy lòng kia. Dịu dàng, cô cười, hàm chứa lệ, mỉm cười chưa sót, tiến lên nghênh đón anh. Toàn thân toàn ý đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận anh thật lòng bảo vệ và thương tiếc. Đúng vậy, cô còn có anh, cũng chỉ còn lại anh. Cô siết chặt anh không thả, đồng thời cũng siết chặt hạnh phúc cuối cùng. Phạm Hành Thư xúc động, nghênh đón ánh mắt không hối hận của cô, không nói thêm lời nào, giương tay ôm lấy cô bỏ vào trong giường, hôn lên từng tấc thân thể mềm mại, mở ra yêu thương ngập tràn. Cởi bỏ quần áo ngăn cách, da thịt ấm áp chân thật hòa vào nhau, giống như hai trái tim khát vọng hòa hợp không xa cách. Hiện tại anh hiểu tâm tình của Quý Vân khi nói những lời đó rồi. Cái loại đó, một lòng chỉ muốn đối tốt với một người, trái tim chỉ vì tâm tình của cô ấy mà thấp thỏm. Anh thấp giọng lẩm bẩm, tinh tế hôn lên đầu vai. Cô hoảng hốt tinh thần, trái tim trôi nổi bất an, tìm được nơi nghỉ ngơi ở trong ngực anh, cô đưa tay ôm lấy toàn thân dựa vào. Anh còn chưa nói với em đúng không? Trên miên tăng nhiệt độ, thân và tâm cùng lúc hợp lại làm một. Anh khẽ thở dốc nói ra. Hân Nồng, anh thật sự rất yêu em. Cô nghe được, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Ánh mắt cô rơi vào bên trong khung hình, con gái đang cười ngọt ngào. Bài bái, con thấy được không? Mẹ có nghe lời con nói, nắm thật chặt hạnh phúc thuộc về mình. Con ở trên trời cũng sẽ vì mẹ mà mỉm cười chứ. Trong công viên nhỏ, Dương Hân Nông và Quan Thừa Dĩnh đạp lên lá rụng, không nói một lời chậm rãi mà đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Quan Thừa Dĩnh chủ động đánh vỡ trầm mặc. Cô còn đang suy nghĩ muốn mở miệng như thế nào. Là tin tức xấu đi. Cô ngạc nhiên ngước mắt, mà anh ta lại cười khổ. Nhìn vẻ mặt của em, anh có thể đoán được. Anh có thể lựa chọn không nghe hay sao? Vậy mà cô vẫn mở miệng. Em hiểu rõ anh muốn bồi thường cho em. Cô biết tình cảm của anh với em thủy chung không thay đổi. Nhưng mà Thừa Dĩnh, 9 năm rồi, thời gian 9 năm không tính là ngắn, rất nhiều việc đều không giống nhau. Bao gồm tình cảm của em với anh. Anh ta kỳ nghi hỏi, em muốn là hành thư. Nhàn nhạt cô nói ra quyết định của mình. Quả nhiên, lòng của Quan Thừa Dĩnh rơi xuống đáy cốc. Em yêu anh ta so với năm đó, yêu anh nhiều hơn. Không thể sao như vậy. Năm đó em toàn tâm toàn ý yêu anh. Mà bây giờ trong lòng em tràn đầy đều là anh ấy. Cũng không dung nạp được người khác nữa. Xem ra anh thua rất thảm. Anh ta cười khổ, thua không hiểu rõ. Có thể nói cho anh biết hay không? Anh ta có chỗ nào hấp dẫn em? Tại sao sự lựa chọn của em sẽ là anh ta? Có lẽ là vì anh ấy quá đần đi. Bất kể gặp tổn thương lớn hơn nữa vẫn sẽ toàn tâm toàn ý bao dung với mọi người. Vĩnh viễn không oán hận. Sau những năm nếm hết tình người ấm lạnh này mà anh ấy chỉ cầu bỏ ra, không cầu hồi báo ôn tình. Cho em thấy lòng người tốt đẹp. Cũng là anh ấy dạy em dùng khoan dung đối đãi với lỗi lầm của người khác. Cho nên hôm nay em có thể bình tâm tĩnh khí đối mặt với anh, không oán, không giận. Lấy quan điểm thế tục mà nói, có lẽ điều kiện của anh ấy không thể so được với anh. Nhưng mà anh ấy có một trái tim lương thiện, cũng không sợ để em nhìn thấy toàn tâm toàn ý bỏ ra. Không hỏi em có thể cho anh ấy được bao nhiêu, canh giữ ở bên cạnh em, thủy chung không thay đổi. Thậm chí là khi địa vị của anh ấy, bởi vì sự xuất hiện của anh mà chịu rất nhiều chất vấn, thì cũng không lùi ra một bước. Trừ phi em buông tha anh ấy trước. Nếu không có nói gì, anh ấy cũng sẽ không rời đi trước em. Về điểm này là anh vĩnh viễn kém anh ấy. Quan Thừa Dĩnh tự mình đánh trống lảng kéo môi. Nói cho cùng, em chính là không có cách nào tha thứ. Năm đó anh vứt bỏ em. Có lẽ, cô dừng bước lại nghiêm túc đối mặt về vấn đề này. Em có thể hiểu quyết định năm đó của anh, nhưng không cách nào tha thứ. Giá trị quan của mỗi con người bất đồng. Anh vì cuộc sống của anh lựa chọn như vậy. Em không có cách nào nói anh là sai lầm rồi. Chỉ là anh có nghĩ tới hay không? Rất nhiều việc chỉ ở một ý niệm. Có ít thứ là thoáng chốc. Ngay lúc đó nếu không vững vàng nắm giữ thì sẽ không kịp theo đuổi lại nữa. Anh không thể cho là tất cả việc đời đều có thể như ý của anh. Sau khi theo đuổi lý tưởng, quay đầu lại vẫn tưởng rằng có thể theo đuổi lại được tình yêu. Đây là anh vì lý tưởng lựa chọn trả giá cao. Như vậy anh đã sớm nên có chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả như hôm nay. Anh hiểu rồi, anh ta cười khẽ, cho dù so với khóc còn khó coi hơn. Có thể nói cái gì đây? Tất cả đều là phiền phức anh ta tự chuốc lấy. Là anh ta quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net